Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1097, 1097 hiệu quả như nhau. Trên trận tình thế, có lẽ vẫn là Miuo chiếm ưu, nhưng là điểm số lại là thế hòa không phân thắng bại. Cái này không khỏi sẽ để cho cầu thủ sản sinh suy nghĩ. Đến cùng vì cái gì? Tiếp tục đánh rồi trung lộ sao? Vừa rồi đánh ra hiệu quả tốt giống rất bình thường. Ronnie hơi nhíu mày, hơi có vẻ hoang mang. Hắn hoang mang chính hắn cũng nói không rõ. Luôn cảm thấy tiết tấu giống như không đúng. Chiếm hữu ưu thế, coi như là vi diệu đến cảm thấy làm như vậy giống như hiệu quả quá mức bé nhỏ. Henry cũng có chút náo không rõ. Nhẹ giọng đáp lại, có lẽ là vận khí có chút kém. Miuo bắn cửa số lần so AC Milan nhiều, nhưng không có đánh vào cái thứ hai bóng. Khả năng chính là vận khí kém. Bóng đá cái đồ chơi này, ngàn vạn đừng có dùng khoa học đi giải độc. Nào sẽ để vô số nhà khoa học chết không nhắm mắt. Cảm giác không quá giống. Ta luôn cảm thấy tiết tấu không đúng. Không đúng, đến cùng không đúng chỗ nào, lại không nói ra được. Ronnie khẩu khí có chút xoắn xuýt. Hắn xoay đầu hướng bên sân nhìn lại. Đại khái lặn ý thức bên trong để hắn bắt đầu hướng Andrik xin giúp đỡ. Vừa lúc này, Andrik hướng hắn cùng Henry vị trí đánh thủ thế. Andrik thủ thế có không ít, bất quá đại đa số đều đơn giản sáng tỏ. Đánh rồi trung lộ, đường biên, phòng thủ. Chiến đấu, tiết tấu kéo nhanh, tiết tấu thả chậm, nhiều bên trong cắt, bao xa bắn loại hình. Quanh năm suốt tháng xuống tới, các cầu thủ cũng đều tập mãi thành thói quen. Không có ai sẽ có hoang mang. Ronnie nhìn thấy thần sắc bình tĩnh Andrik đánh võ thế sau cúi đầu suy nghĩ. Henry cũng xoay đầu nhìn lại, lại xoay đầu lại dẫm lên bóng đối với Ronnie nói rằng. Lão đại để cho chúng ta tiếp tục đánh rồi bên trong cắt tiến công. Ý tứ là không cần lấy trung lộ tiến công làm chủ. Ronnie gật gật đầu nói. Ta giống như có chút minh bạch vì cảm giác gì đến tiết tấu không thích hợp nguyên nhân rồi. Ân, tựa như lão đại yêu cầu. Chúng ta tiếp tục đánh rồi đường biên bên trong cắt. Đây mới là chúng ta chủ đánh rồi phe tấn công hướng. Lúc này ở bên sân Andrik cũng không biết rõ Ronnie cùng Henry đang nói cái gì. Hắn chỉ là tại làm công tác của mình. Lấy chính mình xem góc duyệt đọc tranh tài sau làm ra lâm tràng điều chỉnh. Nhưng Ronnie trong miệng nói tới tiết tấu không thích hợp. Andrik ngược lại là nhìn ra nguyên nhân chỗ. Vậy liền là AC Milan suy yếu khía cạnh phòng thủ. Tinh lực chủ yếu đều đặt ở trung lộ chính diện phòng thủ bên trong. Miuo tiến công nhiều một chút nở hoa, toàn diện trải rộng ra. Bởi vậy bọn hắn tiết tấu biến hóa cũng có thể nói là có dấu vết mà lần theo. Tại vào bóng về sau, Miuo từ khía cạnh tiến công đánh ra mấy lần uy hiếp tiến công. Dựa theo bọn hắn thói quen bình thường tiết tấu là dạng này uy hiếp sẽ để cho đối thủ khủng hoảng. Như vậy đối thủ làm ra điều chỉnh, khẳng định sẽ tăng cường đối với khía cạnh bảo hộ. Từ đó bại lộ ra trung lộ không đủ. Cái này tiết tấu kém. Hoàn toàn chính là đối thủ đi tăng cường khía cạnh. Suy yếu trung lộ chính diện phòng thủ. Sau đó Miuo cùng thời kỳ lại đánh rồi trung lộ. Triệt để đối thủ sụp đổ. Nhưng hết lần này tới lần khác AC Milan không làm điều chỉnh. Miuo tự tác thông minh biến thành chính mình tìm phiền toái. Chuyên môn hướng tấm sắt đụng lên. Cho nên Ronnie sẽ cảm thấy không thích hợp. Lúc đầu tại mặt bên tiến công đánh ra uy hiếp sau đi vào trung lộ sẽ càng thêm có uy hiếp. Kết quả ngược lại bị đối thủ dễ như trở bàn tay hóa giải. Giống như trước đó đều tại làm chuyện vô ích. Nước chảy về biển đông. Cái này đương nhiên sẽ để cho cầu thủ không quá thích ứng. Giống như là chính mình một tay tống táng ưu thế. Cái này kêu là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu như là đánh rồi bình thường đội bóng, Miuo thật đúng là sẽ không muốn nhiều như vậy. Ngược lại là đánh rồi AC Milan cái này loại đỉnh cấp đội bóng. Thích ứng năng lực ứng biến cực mạnh đội bóng. Bọn hắn đang cùng đối thủ so cùng ai biến hóa nhiều. ai tiết tấu biến hóa càng nhanh. Bọn hắn một mực là dùng phương thức như vậy kéo bước đối thủ. Không nghĩ tới AC Milan vậy mà liền như một loại đội bóng như thế lấy bất biến ứng vạn biến. Tại làm xong điều chỉnh về sau, Andrić âm thầm lắc lắc đầu. Hắn cũng không ngờ tới AC Milan phòng thủ hôm nay sẽ là như vậy tư thái. Hắn ngược lại là không có có mình cả nghĩ quá rồi cảm thán. Miuo tìm kiếm biến hóa. Lấy biến hóa tiết tấu đến phá hủy đối thủ. Đây là chính thủ đoạn. Không thể thay đổi. Tương lai cũng muốn kiên trì. Chỉ bất quá hắn khả năng sai lầm đoán chừng AC Milan lực lượng phòng thủ. Đánh giá cao đối phương. Phe tấn công đang không ngừng biến hóa. Như vậy phòng thủ phương. Trên lý luận cũng phải không ngừng ứng biến. Nhưng là, Ancelotti có chừng tự biết chi rõ. Nếu AC Milan bị động ứng biến, không ngừng đi điều chỉnh. Phòng thủ hệ thống không ngừng lẫn nhau bổ vị. Điều chỉnh phòng thủ trọng tâm. Trận hình nghiêng các loại. Như vậy, AC Milan khẳng định sẽ cùng không lên Miuo tiết tấu. Một mặt là hậu phòng tiến cầu thủ hoàn toàn chính xác tuổi tác thiên đại. Càng bị động, đối với nguyên bản liền ở thế yếu thể năng tiêu hao liền sẽ tiêu hao càng nhiều. Khả năng 4 sau 5 phút liền muốn tước vũ khí đầu hàng bất lực tái chiến. Một phương diện khác cũng là hậu vị cầu thủ không ổn định. Cái này không ổn định điểm là Stam. Sắp 33 tuổi Stam. Tại bản trận đấu mùa giải đã trải qua nửa cái trận đấu mùa giải dưỡng thương. Khỏi bệnh phục xuất sau trạng thái không ổn định. Tại cùng Juventus Thiên Vương núi chi chiến bên trong chưa nói tới đúc xuống sai lầm lớn. Lại có khiến người ta thất vọng biểu hiện. Đúng là hắn cùng Trezeguet giao phong bên trong thua trận. Mới khiến cho Trezeguet đính vào rồi toàn trường duy nhất vào bóng. AC Milan bảo vệ vương miện thất bại. Lấy bất biến ứng vạn biến. Andrić cũng sẽ vận dụng dạng này lý niệm. Nhưng đại đa số là bồi dưỡng cầu thủ trẻ lúc mới có thể dùng. Bởi vì cầu thủ trẻ năng lực không đủ. Không đủ kinh nghiệm phong phú. Muốn tại phòng thủ bên trong đuổi theo đối thủ tiến công biến hóa tiết tấu. Có chút ép buộc, vạn nhất đụng phải đỉnh cấp đối thủ. Khả năng một trận tranh tài sẽ phạm xuống rất nhiều sai lầm. Bởi vì hắn sẽ bị lạc tại đối thủ tầng tầng lớp lớp biến hóa bên trong. Giống Silva, Andrić cho nhiệm vụ của hắn liền rất đơn giản. Đừng đi cân nhắc vì những vị trí khác bù đắp cái gì. Ngay tại ngươi khu vực bên trong. Đem công tác của mình làm tốt, đã tốt muốn tốt hơn, chờ có thể tại khu vực của mình bên trong làm đến không có kẽ hở lúc. Lại đi khai thác cục, cái này là một loại trên sân bóng, nghèo thì chỉ lo thân mình. Đạt thì kiêm tể thiên hạ tư duy, Ancelotti tại điểm số san đều tỷ số sau từ đầu đến cuối không có cười qua. Trên trận tình thế rất vi diệu, AC Milan là san đều tỷ số rồi điểm số. Nhưng tương tự sai lầm, Miuo sẽ không phạm loại kém hai lần. Bởi vậy làm AC Milan còn muốn từ thủ chuyển công lấy giữa trận số 10 tổ hợp đến ổn định đẩy về phía. Trước tiến lúc, bọn hắn đối mặt là một cái khác hình ảnh. Miuo phòng thủ phi thường nghiêm mật. Kaka, Rooney, Villa, mặc kệ có thể hay không chặn đường thành công, tối thiểu đều sẽ cấp tốc trở lại bên trong hậu trường. Cho dù mạo xưng làm một cái bức tường người, trở ngại AC Milan bắn cửa góc độ, đều sẽ làm dịu hậu phòng tiến áp lực. Từ đó khiến cho AC Milan rất khó lại đánh ra hữu hiệu uy hiếp tiến công. Ancelotti chính mình không có phát giác sắc mặt của hắn có chút ửng hồng. Đại khái là quá căng thẳng đưa đến. Trước mất bóng, hoàn toàn chính xác có chút bất lợi, nhưng coi như có thể phạm vi chịu đựng bên trong. San đều tỷ số rồi điểm số. Cục diện bắt đầu biến tốt. Thậm chí hiện tại Miuo không tiếp tục cho AC Milan cơ hội tốt. Cũng tại Ancelotti đoán trước bên trong. Hắn đang đợi. Chờ đợi thế cục một lần nữa tạo nên. AC Milan còn có chuẩn bị ở sau. Muốn dựa một cái lồng đường đánh ngã Miuo. Cái này quá ý nghĩ hão huyền rồi. Cùng lúc đó. Miuo thì triển khai điên cuồng đường biên bên trong cắt thế công. Alonso cùng Kaka tại trung lộ xe chỉ luồn kim. Cánh trái lấy Rooney cùng Lam tấp nập đổi vị bên trong cắt. phải đường lấy Snyder kiến tạo. Villa bên trong tiếp điểm là chủ yếu tiến công thảo luận. Trái phải hai đường thay nhau oanh tạc. Henry thì phạm vi lớn du tẩu. Thỉnh thoảng liền sẽ thay thế Ronnie hoặc Villa hóa thân biên phong sản sinh nguy hiếp. Thứ 3-4 phút, Ronnie dọc theo bên trái đường dẫn bóng xuống để bên trong cắt. Tại Cafu trước người đưa bóng truyền về cấm khu cung đỉnh lệch trái vị trí. Pirlo vừa muốn nhận bóng, lại bị Lam vượt lên trước một bước lội bóng trước cám. Lam chụp bóng thuận qua chân phải đến, trực tiếp sút xa oanh cửa. Đáng tiếc bóng ra cao ra bóng cửa. 2 phút đồng hồ về sau, Snyder tại phải đường dẫn bóng sau không truyền bóng trực tiếp tự mình bên trong cắt. Tại Calat khẩn cấp thu nhập nội tuyến lúc, Snyder nghiêng truyền trung lộ Henry. Henry một cước ra bóng nghiêng cách phía bên phải sườn bộ lỗ hổng. Villa phản việt vị sau góc độ nhỏ rút bắn đánh rồi cửa. Dida đưa bóng ôm lấy. Thứ 39 phút đồng hồ, Kaka dẫn bóng tại trung lộ bão táp đột tiến. Tào ngộ Gattuso sau trực tiếp đưa bóng chuyển hướng phải phía trước giao cho Villa. Cái sau chuyển trung lộ. Ronnie cùng Henry giao nhau đổi vị. Ronnie một cước ra bóng thẳng xét tam sau lưng. Henry tại Cafu thu nhập nội tuyến quấy nhiễu xuống đưa bóng bắn bay. Lại qua một phút đồng hồ, Lam hậu trường phạm vi lớn chuyển di tiến công. Snyder ở bên phải đường mặc lên đường biên hoàn mỹ ngừng bóng. Dọc theo đường biên tiến lên. Tại hơn phân nửa trận sau cũng làm ra phạm vi lớn tiến công chuyển di. Henry kéo bên cạnh tại một bên khác ngừng bóng sau bên trong cắt trung lộ. Kaka thẳng tắp chen vào. Henry chuyển bóng cho Villa. Cái sau dùng bên ngoài chân lưng đưa bóng vẩy hướng cấm khu bên trong. Kaka đoạt tại Mandini trước đó lăng không đánh rồi cửa. Đáng tiếc bị Mandini dùng thân thể cản ra. Mắt thấy Miwuo thế công như thủy triều. Sóng sau cao hơn sóng trước. Ancelotti có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn nhìn ra, Miwuo kịp phản ứng. Không tiếp tục đi tấp nập chuyển đổi tiến công trọng tâm. Thủy chung liền cường công AC Milan hai cái sườn bộ. Đó là bọn họ phòng thủ yếu kém nhất, nhưng là lại không thể tận lực đi lấp bổ địa phương. Dùng cái gì bổ khuyết? Dắt một phát động toàn thân. Cái này phản ứng dây chuyền là AC Milan tuyệt đối không thể thừa nhận. Hiện tại có lẽ chỉ có thể khẩn cầu vận khí. Mà AC Milan tại trọng áp phía dưới, không cách nào tạo nên tranh tài tình thế. Ancelotti minh bạch, trừ phi vận khí bạo dạp đánh vào ngoài ý muốn vào bóng. Nếu không, AC Milan muốn lại sáng tạo ra uy hiếp thế công, phải nhờ vào nửa chàng sau rồi. Miwuo vượt qua 10 phút điên cuồng tấn công vẫn là không có thu đến vào bóng. Nhìn qua, vận khí của bọn hắn thật vô cùng kém. Bất quá, đó cũng không phải Miwuo toàn bộ tiến công thực lực. Bọn hắn giỏi về ẩn giấu vào công điểm, giỏi về ẩn tàng chân chính đòn sát thủ. Trước đó tất cả tiến công đều là một cái cửa hàng. Bọn hắn là lợi dụng đoàn đội phối hợp đến chế tạo cơ hội. Rất ít uy hiếp khu vực bên trong cá nhân đột phá. Tại đối thủ phòng thủ trên thói quen, cũng dễ dàng tạo thành đối thủ lơ là bất cần. Cùng AC Milan đánh vào Miwuo San đều tỷ số bóng chiến lược có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thứ 43 phút đồng hồ, mắt thấy hiệp một sắp kết thúc. Nếu không có gì ngoài ý muốn, AC Milan sẽ ở cuối cùng 2 phút đồng hồ triệt để tử thủ. Nhưng là, Miwuo chân chính muốn phát động chí mạng tiến công. Vừa lúc ở thời gian này điểm giáng lâm. Khả năng này tại một lần nữa mở bóng lúc, mũi tiến công hạch tâm, Ronnie cùng Henry, liền có dạng này ăn ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.